Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1508, Thần Chi Đại Lục. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này hạp cốc. Niệm Kỳ hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ lẩm bẩm nói, vừa rồi nghe Côn Luân Chi chủ đề cập tới một chỗ hạp cốc, gọi là Lục Thần Hạp Cốc, chớ không phải là chỗ nào? Có khả năng. Cực Hỏa gật gật đầu. Ba người ánh mắt rơi vào từ cái kia ngũ thải quang hoa trong huyệt động. Đi ra mấy người thân trên. Mấy người này đặc thù quá rõ ràng. Tóc vàng mắt xanh. Thân hình cao lớn. Ngũ quan tuấn mỹ. Thần tộc. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc. Bức đồ họa này rất đơn giản. Ngang bằng không có gì lạ. Liền vẽ lên mấy thứ này. Nhưng mà tại bức đồ họa này phía dưới, còn có bốn cái chữ nhỏ. Tô Tử Mặc theo bản năng nhẹ lẩm bẩm nói. Thần Chi Đại Lục, có ý tứ gì? Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ đều là khẽ nhíu mày. Mặt lộ vẻ khó hiểu. Thần Chi Đại Lục, Tô Tử Mặc lại nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đi thẳng về phía trước. Nhìn về phía thứ hai bức tranh vẽ. Bức đồ họa này, họa phong đột nhiên thay đổi. Vẫn là chỗ này trong hạp cốc, nhưng cái này trong hạp cốc lại bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Rất nhiều thi thể chồng chất tại trong hạp cốc, mà những thi thể này toàn bộ đều là thần tộc thi thể. Tại đây chút ít thần tộc trên thi thể, đứng đấy hai đầu dữ tợn đáng sợ yêu thú, đối diện lấy năm màu huyệt động phương hướng lớn tiếng gào thét. Mặc dù chẳng qua là tranh vẽ, ba người vẫn như cũ năng cảm thụ yêu thú này thân trên khủng bố khí tức. Dường như năng xuyên thấu qua vách tường. Chấn nhiếp nhân tâm, ba người trong mắt, tất cả đều lộ ra rung động chi sắc. Bởi vì, cái này đầu dữ tợn yêu thú. Cùng Dạ Linh bản thể lớn lên giống như đúc. Chỉ bất quá, thân hình muốn bàng rất nhiều. Một đầu khắp cả người màu tím. Thân hình thon thả một thân. Một đầu khắp cả người màu vàng. Thân hình cực kỳ cường tráng. Đây là thái cổ cấm kỵ hống. Hơn nữa, đây là hai cây hống. Một đực một con mái. Cực Hỏa trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày về sau, mới sợ hãi than nói. Trời ạ, thái cổ thời đại. Cấm kỵ nhất tộc thậm chí có hai cây hống. Tại hạp cốc phần cuối, cái kia lóe ra ngũ thải quang hoa trong huyệt động. Nhưng đang không ngừng lao ra thần tộc, từng cái một thần tộc đi ra huyệt động, phóng tới cái kia hai cái hống. Hình ảnh như vậy định dạng, bức đồ họa này trông rất sống động. Ba người đứng ở bức đồ họa này trước, dường như ngược dòng năm tháng, trở lại thái cổ thời đại. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thấy được trận này đại chiến. Chẳng qua là, ba người trong mắt, nhưng là có thêm vô số mê hoặc. Tô Tử Mặc ánh mắt, hướng phía dưới nhìn lại. Bức đồ họa này phía dưới, vẫn như cũ viết bốn cái chữ nhỏ thần tộc xâm lấn. Chứng kiến bốn chữ này, Niệm Kỳ tâm thần chấn động. Tô Tử Mặc cùng Cực Hỏa cũng đều sững sờ ở tại chỗ. Hai người lại theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía đệ nhất bức tranh vẽ. Đem hai bức tranh vẽ kết nối đứng lên. Để lộ ra tin tức liền nhiều lắm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Cực Hỏa thử nói ra. Cái gọi là Thần Chi Đại Lục, có phải là như là Thiên Hoang Đại Lục bình thường tồn tại? Hẳn là. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Vũ trụ vô cùng mênh mông, như là Thiên Hoang Đại Lục như vậy thế giới, không biết có bao nhiêu. Nói cách khác, thần tộc căn bản không phải Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên sinh linh, mà là chân chính người từ ngoài đến. Kể từ đó, ngược lại là có rất nhiều chuyện, đều có thể giải thích rõ ràng. Thần tộc huyết mạch, công pháp, cùng Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên từng cái chủng tộc, đều chênh lệch thật lớn. Thần tộc huyết mạch sau khi giác tỉnh, trời sinh có thể diễn sinh ra huyết mạch dị tượng. Linh Lung Tiên Tử lưu lại ghi chép, thái cổ thời đại là bát đại hung tộc, không bao hàm thần tộc. Cũng chính bởi vì, thần tộc lúc ban đầu căn bản cũng không có tại Thiên Hoang Đại Lục trên xuất hiện qua. Tô Tử Mặc tại Côn Luân Khư trấn sát chính là cái kia thần tộc. Trong túi chữ vật lạ lẫm văn tự, chính là thần tộc văn tự. Cái kia thần tộc nam tử trong trí nhớ thế giới, phải là thần chi đại lục. Cực Hỏa nhìn qua thứ hai bức tranh vẽ trong chính là cái kia lóe ra ngũ thải quang hoa huyệt động. Ngừng âm thanh nói, như thế nhìn đến, cái huyệt động này, phải là kết nối thiên hoang đại lục cùng thần chi đại lục đường hầm. Thông qua nơi đây, thần tộc mới có thể tiến nhập thiên hoang. Tô Tử Mặc gật gật đầu, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Thứ ba bức tranh vẽ lên, vẫn là cái kia thâm sâu hạp cốc. Chỉ bất quá lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tử Hống cùng Kim Hống rúc vào với nhau, ngồi ở hạp cốc phía trên. Tại hai cây hống trong ngực, lẳng lặng nằm một quả trứng. Tại hạp cốc một chỗ khác, chính có một chút thần tộc đi xa, bóng lưng hốt hoảng. Thứ ba bức mục đích phía dưới, như trước viết bốn chữ thần hống sinh ra. Cực Hỏa trầm giọng nói, nhìn qua, hẳn là cái này đầu tử hống sinh hạ một quân cờ. Cái này đầu kim hống ngày đêm chăm sóc, bị một thân thần tộc nắm lấy cơ hội, xuyên qua chỗ này hạp cốc, tiến vào đã đến thiên hoang. Tô Tử Mặc gật gật đầu, thông qua những thứ này tranh vẽ, rất dễ dàng đem thái cổ thời đại phát sinh một việc sâu chuỗi đứng lên. Ba người tiếp tục đi về phía trước, hướng phía đệ tứ bức tranh vẽ nhìn lại. Đệ tứ bức tranh vẽ cuối cùng không có cái hạp cốc kia, phía trên vẽ lấy phần đông sinh linh, ngoại trừ thần tộc bên ngoài, vẫn có long tộc, côn tộc, còn lại bát đại hung tộc đều tại. Không chỉ như vậy, đệ tứ bức tranh vẽ lên, còn có hai đầu tăng thêm sự kinh khủng yêu thú, khí tức cùng thần hống không kém bao nhiêu. Cấm kỵ long hoàng, cấm kỵ côn bằng, phần đông hung tộc tụ tập, một thân thần tộc đứng ở chính giữa, tựa hồ cùng chung quanh hung tộc, long hoàng, côn bằng đang nói gì đó. Đệ tứ bức tranh vẽ phía dưới bốn chữ thần tộc châm ngòi. Nhìn đến đây, coi như là ba người không cần tiếp tục xem đi lên. Rất nhiều chuyện, cũng đều năng suy nghĩ minh bạch. Thái cổ thời đại, có lẽ thần hống xác thực thích giết chóc, xác thực tính tình cao ngạo, cùng các đại hung tộc, cùng long hoàng, côn bằng không hợp. Nhưng thái cổ cuộc chiến chính thức nguyên nhân gây ra, lại là vì thần tộc. Thần tộc xâm lấn, đây là cái khác văn minh xâm lấn. Nếu là ngăn cản không nổi, thiên hoang đại lục văn minh đem toàn bộ biến mất. Sở hữu chủng tộc đều bị thần tộc nô dịch. Thần hống ý thức được chuyện này đáng sợ, mới trấn thủ tại Côn Luân, ngăn cản thần tộc. Nhưng bởi vì thần hống sinh ra, bị thần tộc thừa dịp hư cảnh mà vào, tiến vào thiên hoang, giật dây mặt khác hai đại cấm kỵ, bát đại hung tộc, cùng thần hống khai chiến. Bởi vậy đã dẫn phát trận kia kinh thiên động địa thái cổ cuộc chiến. Niệm Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, mặc kệ như thế nào, trong cơ thể của nàng, dù sao chảy xuôi theo thần tộc huyết mạch, nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Vậy mà là của mình tổ tiên, đã dẫn phát trận này thiên hoang đại lục lớn nhất hạo kiếp. Gián tiếp giết chết ba đại cấm kỵ, vô số chủng tộc. Thứ năm bức tranh vẽ, tình cảnh đã chuyển đến Côn Lôn Sơn Mạch. Đầu kia giống được kim hống tại trấn thủ tại Côn Luân trên đỉnh núi. Dưới trướng đứng đấy bốn đầu yêu khí ngút trời, khí tức kinh khủng yêu thú. Cái này bốn đầu yêu thú dưới trướng, còn có cái này vô số sinh linh chủng tộc, vạn tộc bên trong, có không ít chủng tộc đều đứng ở thần hống bên này. Tô Tử Mặc ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, rơi vào thần hống dưới trướng. Bốn đầu yêu thú bên trong, một đầu yêu thú thân trên. Cái này đầu yêu thú rất có đặc điểm. www.bachngocsach.com/dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hình người răng hổ, toàn thân nâu đen, một há to mồm cực kỳ khủng bố, hầu như liệt đến sau đầu, dường như có thể thôn phệ hàng tỷ sinh linh. Ta đã biết, Tô Tử Mặc chỉ vào cái này đầu yêu thú, đột nhiên nói ra, Côn Luân Chi Chủ phải là Thao Thiết. Cái này đầu Thao Thiết chính là Côn Luân Chi Chủ tổ tiên. Thao Thiết cực kỳ tham lam, không chỗ nào không ăn. Đồn đại, nếu là Thao Thiết khởi sướng ngoan, liền các đại hung tộc cũng dám ăn. Hơn nữa, Thao Thiết sức ăn thật lớn, coi như là long tộc, côn tộc như vậy hung tộc sức ăn, đều không thể cùng hắn so sánh với. Ngay cả là tại thái cổ thời đại, Thao Thiết hung danh, cũng không yếu vu các đại hung tộc. Chỉ là bởi vì Thao Thiết số lượng thưa thớt, nếu không, nhất định có thể liệt vào hung tộc chi nhất. Cách chương.